Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 50, buồn bực tống giám viện. Không ngoài sở liệu, cảnh đô quản cự tuyệt Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên cầu kiến. Thái độ như thế, tại hai trong lòng người bịt kín nồng đậm mây đen, bất quá bọn hắn chuyến này cũng không phải là không có thu hoạch. Không chỉ có Bạch Đô Giảng nguyện ý ra mặt hỗ trợ, ngay cả Liêu Đô Trù cũng đáp ứng tại thời điểm cần thiết thay bọn hắn tận lực tranh thủ nhẹ nhất. Trừng phạt, đương nhiên, đại giới là 1.000 lượng bạc. Bàn tính được, tân nhiệm giám viện Từ Đằng Long thái độ hơn phân nửa không ổn. Lại thêm một cái cảnh trí ma, tại Tam Đô nghị sự lúc đối đầu Bạch Đô Giảng cùng Liêu Đô Trù. Phân lượng rõ ràng chiếm ưu, nếu như Từ Đằng Long lại mời Đỗ Phương Trượng tham dự Tam Đô nghị chuyện. Tình thế liền càng không vui hơn xem. Về Cốc Dương huyện trên đường, Tống Chí Nguyên rốt cục vẫn là không nhịn được. Hướng Triệu Nhiên nói, sư đệ, lần trước ngươi nói sở đại luyện sư đi Nam Cương. Không biết nhưng có biện pháp liên lạc được. Triệu Nhiên lắc đầu. Cái này biện pháp hắn đã sớm nghĩ tới, làm sao 1 năm qua đi, sở đại luyện sư, Chu Thất cô bọn người tin tức hoàn toàn không có. Căn bản tìm không thấy người, hắn vài ngày trước dưới chân núi Lùng Bắt, hòa thượng đầu chọc, thời điểm. Còn mượn cơ hội đi một chuyến Văn Hương Cốc, nhưng tòa kia hàng rào trúc tiểu viện rỗng tuếch, phòng trúc bao trùm lấy một tầng thật dày bụi đất. Trong viện tràn đầy lộn xộn mọc thành bụi cỏ dài, Tống Chí Nguyên vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nói, sư đệ trước kia tại Hoa Vân quán không phải cũng có người quen không? Vì sao không hướng trong quán cầu xin tha? Triệu Nhiên giải thích nói, Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực hai vị sư thúc tại Xuyên bên cạnh tìm thuốc. Phi phù liên lạc không được, Tống Chí Nguyên nghĩ, nói, không bằng tìm một chút chư Chí Mông như thế nào. Hắn rốt cuộc xuất từ Vô Cực viện. Còn nữa, lần này tại Tùng Phong lĩnh lúc, hắn đối ngươi tựa hồ vẫn là rất thân thiện. Triệu Nhiên thở dài, ta khi lúc mặc dù không có ngờ tới tình thế nghiêm trọng như vậy, nhưng xác thực tiết lộ qua cùng loại ý nghĩ. Hắn cũng đi hỗ trợ hướng Lương Pháp Sư khẩn cầu, nhưng bị Lương Pháp Sư cự tuyệt. Tống Chí Nguyên truy vấn, Lương Pháp Sư vì sao cự tuyệt? Triệu Nhiên tức giận nói, ai biết được, có lẽ là người ta coi là thật bận tâm lấy tu sĩ không can dự thập phương Tùng Lâm tục vụ đầu này lễ. Cũ, lại có lẽ người ta đường đường Pháp Sư, căn bản không hứng thú liên lụy vào những này phá sự bên trong đến. Tóm lại liền là cự tuyệt, lấy cớ đều chẳng muốn tìm một cái. Kia, Lâm Pháp Sư đâu? Nói chuyện đến Lâm Pháp Sư, Triệu Nhiên liền không tự chủ được nghĩ đến sớm đã gián đoạn liên hệ Chu Vũ Mặc. Trong lòng một trận bực bội, hỏi lại Tống Chí Nguyên, giám viện chất nữ không phải Lâm Pháp Sư đồ đệ sao? Chúng ta giúp nàng lớn như vậy, giám viện vì sao không mời quý chất nữ ra mặt, cầu Lâm Pháp Sư hỗ trợ? Tống Chí Nguyên im lặng một lát, mới nói, đứa bé kia đáp lời nói, Lâm Pháp Sư không có rảnh xử lý những này vụn vặt. Là quý chất nữ không có rảnh xử lý, vẫn là Lâm Pháp Sư không có rảnh xử lý. Tiểu Kiều không phải tâm như sắt đá người, nàng là hiểu có ơn tất báo. Triệu Nhiên cười lạnh, những này quán trong các tu sĩ, nơi nào quan tâm chúng ta những này sâu kiến chết sống. Tống Chí Nguyên trầm mặc không nói. Thật lâu, Triệu Nhiên thở dài nhẹ nhõm, đem phiền muộn trong lòng cưỡng ép khu trừ. Nhìn một chút nửa đầu tóc bạc Tống Chí Nguyên. Áy náy nói, giám viện, ta không nên nói như vậy. Trong lòng ta đổ đắc hoảng a. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lại dính líu giám viện. Tống Chí Nguyên lắc đầu. Ai, không trách ngươi. Ta thân là giám viện, không cách nào đưa ngươi che đậy chu toàn, lại trái lại mọi chuyện cũng phải làm cho ngươi tương trợ. Bây giờ xảy ra chuyện, không chỉ có bảo toàn không được trong viện sư huynh đệ, Ngay cả Chu sư thúc, La sư thúc cùng Viên sư thúc bọn hắn ba vị đều thụ này liên lụy. Nói đến, ta cái này giám viện nên được thực sự không xứng chức a. Tống Chí Nguyên kiểu nói này, Triệu Nhiên càng cảm giác áy náy, liền nói ngay, giám viện cắt chớ như thế. Ta suy nghĩ, sau khi trở về lại tìm một chuyến Chư Chí Mông. Ngươi không phải nói Lương pháp sư đã cự tuyệt sao? Trước khác nay khác, lúc này lại tìm Chư Chí Mông, tin tưởng hắn chắc chắn hết sức. Triệu Nhiên dự định là khẽ cắn môi, từ trong nhẫn linh dược bên trong xuất ra một hai dạng để dâng cho Hoa Vân Quán, dùng cái này thỉnh cầu Hoa Vân Quán ra mặt bảo toàn. Tống Chí Nguyên coi là Triệu Nhiên là chuẩn bị lấy hiện tại ác liệt tình thế lần nữa cổ động Chư Chí Mông, bởi vậy không ôm cái gì hy vọng, chỉ là bất lực gật gật đầu. Có gì cần liền nói với ta, ta hết sức vì đó, nên mời Bạch Đô giảng thay ta hướng Hoa Vân Quán gửi phong thư. Triệu Nhiên có chút ảo não, lập tức hướng Tống Chí Nguyên nói, không bằng mời giám viện truyền cáo quý chất nữ, giúp ta liên lạc Chư Chí Mông, mời Chư Chí Mông đến Vô Cực Viện thấy một lần. Cái này dễ nói, trong nhà có tiểu kiều lưu lại chim bồ câu, đưa tin rất nhanh, hai người tăng tốc trở về, tới trước Tống Chí Nguyên tục ra trong trang viết giấy ghi chép. Lấy dùng bồ câu đưa tin Hoa Vân Quán bên trong tu luyện Tống Vũ Kiều. Sau đó Triệu Nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, giám viện cùng chúng ta vị kia lão phương trưởng giao tình không tệ. Nghe nói hắn đường đi cực kỳ rộng, không biết phải chăng là thật. Tống Chí Nguyên thở dài, người những ngày qua một mực tại bên ngoài bôn ba, còn không biết được, phương trượng đi năm đến nay thể cốt liền càng ngày càng không tốt. 6 ngày trước nằm trên giường không dậy nổi, thường xuyên hôn mê, đại phu nói chỉ sợ không được. Triệu Nhiên nói, ta cũng không biết, thực sự hổ thẹn. Ta chỗ này vẫn còn tồn tại mấy hạt ô sâm hoàn, lại cho lão phương trượng phục dụng thử một chút. Thử qua, ngươi lần trước cho ta 3 hạt, trong đó 1 hạt ta đầu năm lúc liền cho phương trượng phục dụng. Lúc ấy phương trượng tinh thần hơn 1 tháng, phía sau lại như cũ không chữa khỏi. Phương trượng nói, hắn đây là thọ nguyên đã tới, không phải ốm đau chi ếch. Linh đan có thể trị bệnh, lại không cách nào kéo dài thọ nguyên, trừ phi là tiên đan. Hắn nói thuốc này chân quý, để cho ta thật tốt, chính hắn là vô luận như thế nào không chịu dùng nữa. Triệu Nhiên nói, không ngại sự tình, ta chỗ này có nhiều, lại dùng 1 hạt, tin tưởng có thể khiến phương trượng chuyển biến tốt đẹp một chút. Tống Chí Nguyên biết Triệu Nhiên ý tứ, không cầu cho phương trượng duyên thọ, chỉ là muốn tinh thần hắn đầu khôi phục một ít, nhìn xem có thể không có thể giúp một tay. Ý nghĩ này hơi hơi mang theo một ít tự tư thành phần. Tống Chí Nguyên đồng dạng không tốt một chút phá, nghĩ nghĩ Tây Chân Vũ Cung Đỗ phương trưởng cùng Từ giám viện gác ở trên đầu mình đại đao, liền lấy trầm mặc biểu thị ra đồng ý. Hai người lập tức đuổi về sơn môn. Tống Chí Nguyên trực tiếp dẫn Triệu Nhiên đi vào phương trượng ở giáp bò, ở lại bên trong hơn nửa canh giờ. Ra thời điểm sắc trời đã tối xuống, nhìn qua đỉnh đầu che kín chân trời nặng nề mây đen, Tống Chí Nguyên buông tiếng thở dài, muốn tuyết rơi. Triệu Nhiên im lặng ngưỡng vọng chân trời, thật lâu mới nói, phương trượng chỉ sợ chịu không đến tháng giêng. Hắn vừa mới điều động ngưng thần trạng thái, mở ra thiên nhãn xem, đã phát hiện phương trượng trên thân khí cơ chính đang chậm rãi tiêu tán. Đây là không thể nghịch quá trình, đại biểu cho một người sinh cơ ngay tại mất đi, không phải phổ thông linh dược có thể cứu vãn. Tống Chí Nguyên bóp trong tay một chương giấy viết thư, xuất thần nói, nghĩ không ra phương trượng lại cùng Huyền Nguyên quan lý giám viện có giao tình. Vừa rồi Triệu Nhiên cho phương trượng cho ăn tiếp theo hạt ô sâm hoàn về sau, phương trượng từ trong hôn mê thức tỉnh, nghe Tống Chí Nguyên bẩm báo, thế là nâng bút viết phong thư này. Lệnh Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên kinh ngạc là, người nhận thư lại là Huyền Nguyên quan giám viện Lý Vân Hà. Viết xong tin về sau, Phương Trượng tinh thần đầu lần nữa uể oải không chịu nổi. Ngủ thật say, hắn không có giải thích mình cùng Lý Vân Hà ở giữa có như thế nào giao tình. Nhưng Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên đều không lạc quan nếu như giao tình thâm hậu. Lão Phương Trượng như thế nào lại tại Cốc Dương huyện ngây ngốc nhiều năm như vậy? Bất quá vẫn là câu nói kia, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Phàm là có một tia hy vọng, đều muốn hết sức tranh thủ mới là, đang muốn người tiến về thành đô đưa tin, lại gặp được lễ tân Triệu Chí Tinh. Vị này Huyền Nguyên quan, không hàng, tới lễ tân tại Vô Cực Viện đã nhậm chức hơn 10 tháng. Tính toán còn có không đến 2 tháng liền muốn rời chức. Nhưng cả tòa Vô Cực Viện bên trong, ngoại trừ Triệu Nhiên cùng hắn quen thuộc một chút bên ngoài, những người khác cùng hắn xem cùng người lạ. Triệu Chí Tinh đến, lệnh Tống Chí Nguyên sắc mặt càng là khó coi, triển khai triệu lễ tân trình lên một phần văn thư, tức giận đến nửa ngày nói không ra lời. Cái này phần công văn phát ra từ Huyền Nguyên quan, công văn nội dung là nói Triệu Chí Tinh nhậm chức đã gần như một năm, xem như nhiệm kỳ đã đủ. Dựa theo xuyên Tây chỉ huy điều hành ti yêu cầu, xuyên tỉnh các đạo xem, đạo cung, đạo viện đều muốn tăng lớn đối Bạch Mã Sơn chiến sự một tuyến nhân lực ủng hộ. Vì vậy khẩn cấp tương chiêu, lệnh Triệu Chí Tinh trở về Huyền Nguyên quan. Người sáng suốt nhìn một cái mà biết, đây là triệu lễ tân sợ trương giám viện cái chết trách nhiệm sẽ mở đến trên đầu của hắn. Vì vậy vận dụng quan hệ, sớm kết thúc tại Vô Cực Viện nhậm chức, lấy lần tránh phong hiểm, lý do đầy đủ, chương trình chính xác. Đối mặt cười ha hà Triệu Chí Tinh, Tống giám viện đầy bụng tức giận chỉ có thể xông mình vung, cực kỳ buồn bực ký tên đồng ý. Đồng ý Triệu Chí Tinh lập tức lên đường trở về thành đô. Triệu Nhiên cực kỳ lý giải Tống Chí Nguyên phiền muộn, sợ hắn nhịn không được tại chỗ báo nổi, vội vàng xông Tống Chí Nguyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đem Triệu Chí Tinh từ giám viện xá kéo ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục